như một đầu từ ngàn xưa đại yêu. Này yêu là huyễn cảnh bên trong, thức tỉnh trước kia viễn cổ chi quỷ, vẫn là vị nào đại đế trấn áp khoáng thế đại yêu. Dương Mục trong lòng chuyển động ý niệm. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong, không có liên quan tới đầu này đại yêu ghi chép, tự hồ bị người triệt để lao đi. Đế Thính nói chung biết, nhưng hắn cũng không mở miệng. Dương Mục nhìn thật sâu một chút kia cựu sắc xen lẫn không gian, lập tức đem tất cả các loại tạp niệm, cảm xúc đều ép vào đáy lòng. Lại quay người lại, đã suốt ngày mới huyền công cảnh. Giờ phút này, hắn thậm chí lười nhắc biết kia lục đạo luân hồi phía dưới đến cùng trấn áp cái gì, hắn giờ phút này chỉ muốn tiến thêm một bước. Đem quanh quẩn trong lòng vẻ lo lắng, triệt để đánh vỡ, gặp một lần Đế Thính miệng bên trong không thể tránh khỏi đại khủng bố. Kia, chỉ có. Hiện thánh. Các bạn đang nghe truyện tại Diên Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Vùng biển vô tận phía trên, hiện thế cùng hư ảo ở giữa va chạm, truyền vang vô cùng sâu xa. Không phải dừng vô tận hải, thậm chí không chỉ tứ hải nam lục long truyền thiên địa, kia giống như đâu đâu, cũng có hay không từ truy tìm pháp tắc chi hải bên trong, đều nổi lên gần sóng. Chính kiếp mạc, 10 kiếp trước, có Sơn Hải Dương Ngục ứng kiếp mà động, xâm huyền thiên vạn tiên đồ, gặp gỡ Đế Thính. Hôm ấy, sư thần vương tán khí tức vào hư không, đẩy kiếp mà động, muốn tại kiếp hỏa bên trong tấn vị chính linh nguyên thánh. Tinh hải bên trong, chính kiếp chi quỷ, Vũ Dực Tiên cầm vạn thủy sơn chạy về phía vũ trụ biến hóa, Thiên Tông đạo nhân muốn chứng cấp độ, không rõ. Lục đạo luân hồi dưới, anh chưa sắp khôi phục, một mảnh như có như không âm vụ bên trong, Thiên Thư lão nhân múa bút thành văn, bút mặt như máu, chữ chữ đều thả hào quang. Một lát sau, hắn muốn thu bút, có chút dừng lại về sau, nhưng lại tăng thêm nửa câu. Thiên Tông hóa thân Thiên Tru, tại pháp tắc chi hải truy sát tại ta, sau lúc có báo. Thẻ đi. Đột nhiên, tay hắn cổ tay rung lên, chữ viết biến dạng. Đây là. Thiên Thư lão nhân mí mắt chớp xuống, che khuất trong lòng chấn động, hắn ngưng thần nhìn lại, đã thấy tại chỗ rất xa sương mù phiêu đãng ở giữa, một chiếc không lớn ô bồng thuyền chậm rãi lái tới. Thuyền. Thiên Thư lão nhân mí mắt không khỏi rung lên. Pháp tắc chi hải chính là vạn loại quy khư chi địa, nay vạn loại bao quát lấy thiên đạo. Dưới đường vạn loại, nơi này đều là sương mù, chỉ có cực điểm tinh thuần chi vật mới nhưng lưu lại một chút vết tích đến, thế nhưng thường thường không cách nào di động. Tại sao có thể có thuyền? Hắn theo bản năng lưu lại mấy bước, tại âm vụ bên trong ngóng nhìn. Cái này xem xét, hắn trong lòng càng kinh dị, kia ô bồng thuyền bên trên, có một giống như cực kỳ hương giả nông gia hán lão giả, tại trái phải quan sát, tựa như lái thuyền ra biển ngư dân. Người này, Thiên Thư lão nhân theo bản năng muốn đặt bút tàn quyển, hỏi ý Thiên Thư, cũng không muốn bút lạc Thiên Thư chớp mắt, cán bút thế mà đoạn mất. Bút, đoạn mất, manh, không cần nghĩ ngợi, Thiên Thư lão nhân quả quyết lui lại, thậm chí bao nhiêu năm, rồi lần thứ nhất thối lui ra khỏi pháp tắc chi hải. A, ô bồng thuyền bên trên, truyền đến nói nhỏ, sét đánh rồi, ông, giống như một sát, lại như là hồi lâu, Thiên Thư lão nhân mới lại lần nữa mở mắt, giờ phút này xuất hiện tại hắn trước mắt, lại không phải là pháp tắc chi hải đã hình thành, thì không thay đổi yên lặng, mà là cuồn cuộn như biển, hắn sáng lạng như kim rán mây, một chỗ cùng, đều là lập lòe màu huyền hoàng. Một gốc cổ thụ che trời, siêu bức biển mây, xuyên thủng chính tầng cương phong thiên, cắm thẳng nhập tinh hải bên trong. Hắn thân cành che trời tế nhật, giống như vô số xúc tu giống như, đem ngôi sao đầy trời đều ôm nhập cành lá ở giữa. Lấy người sách thiên, chung quy có mấy phần miệng cưỡng, nhưng thiên bút nơi nào đi tìm. Huyền nguyện khí tức lượng lờ đạo đài bên trên, Thiên Thư lão nhân nói một mình, đáy mắt vẫn có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ trở về càng ngày càng thường xuyên. Cái này cùng điển tịch bên trong ghi lại bát kiếp trước. Thậm chí cả thất kiếp chi giao, đều khác nhau rất lớn. Lịch kiếp trở về, tự hồ trở nên càng phát ra dễ dàng. Hay là nói, 10 kiếp có cái gì không giống với 9 kiếp chỗ. Đến cùng là cái gì tạo thành đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì lục đạo luân hồi. Thiên Thư lão nhân trong lòng chuyển qua tất cả các loại suy nghĩ. Hắn vượt đi chư giới, xâm nhập pháp tắc chi hải không biết bao nhiêu năm, chỗ tìm kiếm, không có gì hơn là Thiên Thư cùng viễn cổ ảo diệu. Nhưng cho dù qua nhiều năm như thế, hắn vẫn không cách nào tìm được đây hết thảy căn nguyên. Lịch kiếp trở về, không phải này kiếp độc hữu, bát kiếp, thậm chí cả thất kiếp, lục kiếp, thậm chí sơ kiếp, đều có vô thượng thần thông người vượt qua kiếp ba. Nhưng mà, chính kiếp quá không bình thường. Đừng nói là bát cực, cửu diệu, thế mà còn có thập đô có thể lịch kiếp trở về, cái này thật sự là vượt quá hắn, cùng rất nhiều người tưởng tượng. Này kiếp, khó khăn. Tỉnh tọa sau một hồi, Thiên Thư lão nhân mới từ trên đạo đài đứng dậy. Ngóng nhìn biển mây thương khung, không khỏi có chút hoài niệm. Hắn vội vàng rời khỏi, cũng vô tâm đi phương nào thế giới, lại không nghĩ đi tới mình ra đời thế giới. Huyền hoàng đại thế giới, tắm rửa vô huyền hoàng khí hơi thở ở giữa, Thiên Thư lão nhân chém tới, trong lòng kia một sợi hoài niệm, đang muốn lúc rời đi, chợt nghe một tiếng long ngâm vang vọng. Hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy hư không bên trong, một đầu đỉnh sừng rồng, nhìn qua bất quá 5-6 tuổi long tử, vượt mây mà đến. Cái này long tử tay nâng thiệp mời màu vàng, tất cung tất kính. Tiền bối, chủ nhân nhà ta có xin, chủ nhân nhà ngươi. Thiên Thư lão nhân hơi híp mắt lại. Long tử khom người không nói, chỉ là đem thiệp mời giơ lên cao cao. Thiên Thư lão nhân cảm thấy khẽ nhúc nhích, cách không quét qua, nhấc lên kia một tờ thiệp mời. Tiếp theo sát, hắn liền không khỏi đuôi lông mày kích động, tiếp nhận trương này thiệp mời. Trên đó, có lại chỉ có hai cái thần văn chữ lớn. Di Đà, hô hô, gió biển chậm chậm mà động, thổi qua vùng biển vô tận. Vạn Huyền đảo trên một mảnh quạnh kiêu, không có gì ngoài rải rác một chút thành trì bên ngoài, tuyệt đại đa số địa phương, đã là người đi nhà trống. Phanh, nào đó một sát, hư không nổi lên gần sóng. Mấy đạo thân ảnh từ ở giữa ngã đem ra, trải lên mạng lớn bụi mù đến. Hô, từ hoảng hốt bên trong hoàng hồn, Chung Ly liệt trường đao trụ, hắn lặng lẽ đảo qua, bụi mù bên trong Lý Ngân Dương một cái lão đảo, giống như còn chưa từ mờ mịt bên trong tỉnh dậy. Chung sư huynh, thôi, thôi tổ sư hắn. Thật lâu, Lý Ngân Dương mới từ ngây ngô bên trong tỉnh dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngàn dặm không rất người ở. Thiên địa quạnh kêu một mảnh, chỉ có Vạn Huyền thiên giai phá toái về sau còn chưa triệt để tán đi lưu quang. Vô thần huy phía dưới nổi lên dị dạng ánh sáng. Thôi tổ sư chỉ sợ là không ra được. Ngắm nhìn hư không nơi nào đó, Chung Ly liệt lòng ngực chập trùng mấy lần, trong lòng nhất thời bị không hiểu cảm xúc chỗ tràn đầy. Lấy thân là ngục, tận khóa thiên hạ hơn phân nửa Bát Cực chủ. Sơn Hải Dương ngục, Sơn Hải Dương ngục. Lý Ngân Dương vẫn có một ít hoảng hốt, nhưng cũng có thể cảm giác được Chung Ly liệt trong giọng nói biến hóa. Kia là không cam lòng, khát vọng cùng kính sợ cùng tồn tại phức tạp. Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng cảm giác có thể lý giải. Hắn còn nhớ kỹ vị này thượng tiên năm đó từ thiên ngoại mà đến chật vật, hắn đang lâm thập đô bản, giống như còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng chuyển một cái không hơn trăm năm hơn mà thôi, hắn người đã tới một cái chính mình cũng không cách nào tưởng tượng độ cao. Mau giết Bạch Tượng Vương, tù tất cả các loại Bát Cực chủ, gần đế thứ hai. Lúc này mới không đến 200 năm a. Không đúng. Lý Ngân Dương đột nhiên nhớ tới cái gì. Lần này tiến vào Vạn Tiên Đồ chư vị cử phách bên trong, cũng không mệt, có người cầm trong tay Huyền Thiên Linh Bảo, cái này, đều không thể phá cấm mà ra. Huyền Thiên Linh Bảo, không phải Bát Cực, có thể thúc làm, lại chư vị đại đế, cũng sẽ không cho phép Huyền Thiên Linh Bảo va chạm tranh phong. Chung Ly liệt thu hồi ánh mắt, hắn nói chung có thể suy đoán kia Dương Ngục phong cấm chư vị cử phách cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cũng vô tâm đi suy đoán. Giờ này khắc này, hắn trong lòng có lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhân tiên, Chung Ly liệt phải tay áo bỏ đi đồng thời, Vạn Huyền đảo các nơi đều có từ hư không bên trong rơi xuống, mà ra cấp độ chủ. Bọn hắn hoặc kinh ngạc, hoặc kiên kỵ, lại đều không ngoại lệ xoay người rời đi, lại không muốn ngừng lưu một cái chớp mắt. Hô, gió nhẹ chậm chậm mà động, Khương Hiệp Tử đứng ở một tòa trên đầu thành, hắn lấy tay che nắng, nhìn qua đi xa từng đạo hồng quang, có chút một ít đáng tiếc. Những này các nhà chân truyền, đều không thể coi thường, vương gia thả bọn hắn, không khác. Nói, Khương Hiệp Tử đột nhiên khẽ giật mình. Những này chân truyền đệ tử, đối với hắn mà nói xem như hổ, nhưng đối với mình nhà vương gia mà nói, nhà ngươi vương gia, là muốn những người này cuối làm kiếp khí, truyền bá võ đạo. Gió bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc có chút phức tạp, hắn giống như muốn nói cái gì, cuối cùng cũng cái gì không nói. Chỉ là nắm xem xét đi lên bất quá 7-8 tuổi non nớt nữ đồng tay, đi hướng ngoài thành phi thuyền. Sứ đệ tử đi, vương gia hỏi, liền nói bần đạo dẫn tiên nhi đi dạo chơi thiên hạ. Hô hô, cô ám yên lặng ở giữa. Bồ đề cổ thụ chập chờn thân cành, tiếng hít thở từ hơi đến nặng, cũng không biết trải qua bao lâu, mạng lớn khô héo lá cây bay lên, một đôi ánh mắt lớn thiêu đốt, chiếu ra u ám chi địa, cùng kia hiện ra ánh sáng nhạt vàng pháp lâu, phản chủ chi tặc, hư không bên trong, hình như có cực điểm hung lệ oán độc thanh âm quanh quẩn không ngừng, lại cuối cùng bị cổ thụ chập chờn thân cành sàn sạc âm thanh nơi bao bọc. Cửu thiên, người ta cho tới bây giờ chỉ là hợp tác, khi nào từng có chủ tớ mà nói, cái già mười phần bình tĩnh. Chậm rãi mở mắt ra Lục Trầm, đồng dạng mười phần bình tĩnh. Hắn cảm thụ được trong cơ thể biến hóa long trời lở đất, hít một hơi thật sâu, đè nén mình quý động. Cây già hình như có tán thưởng. Con cá nhỏ nuốt cự kình, quả thực không dễ, cũng thực không tầm thường. Chỉ bằng hắn, cũng nghĩ thôn tính bản tọa chi tu luyện, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lục Trầm há miệng ra, không giống với hắn khác một thanh âm liền lần nữa lại từ trong miệng thốt ra, cửu thiên sát đồng oán độc lạnh sát. Bản tọa sớm muộn, Bát Cực chi tôn. Gần đế cử phách, nhưng cũng sẽ phát ra như thế bại khuyển chi sổ sao. Lục Trầm than nhẹ một tiếng, đè xuống trong cơ thể sôi trào khuấy động khí cơ, đây là vượt xa quá hắn tự thân hùng hồn chi lực. cũng là hắn ẩn núp 200 năm về sau, mới mang tới, nghịch thiên cải mệnh gốc rễ tiền. Dương Ngục, gặp lại, có lẽ ta liền đuổi kịp. Lục Trầm vươn người đứng dậy, áo cùng phát đều động, hình như có thép dài chi ý, cũng không cùng phát ra tiếng, đã bị cổ thụ thanh âm đánh gãy. Chỉ sợ, không được. Ông, Trình. Lục Trầm nhíu mày lại, đã thấy trước người vàng sáng như thác nước, trên đó chữ như đao, thật sâu đau nhói ánh mắt của hắn. Gần đế, thứ hai. Gần đế thứ hai, hào quang vàng nhạt chiếu triệt dưới, Lục Trầm kinh ngạc, nhưng có chút thất thần. Cận đế bản ý vị như thế nào, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Trước gần đế 17 cựu thiên sát đồng mặt trước, hắn còn muốn đè thấp làm tiểu, gần đế thứ hai, kia dĩ nhiên đã không phải hắn có thể tưởng tượng. Bất quá mấy trăm năm tu luyện, đã đăng lâm như thế độ cao, một thân thiên chất chi cao, tạo hóa chi sâu, chỉ sợ còn muốn thắng qua năm đó thiên tông đạo nhân. Cổ thụ chập chờn, hình như có một ít tiếc hận, lại như có kiểu khác ý vị tại bên trong. Đáng tiếc, từ xưa ứng kiếp người không được chết tử tế. Ngươi cũng là không cần so sánh cùng nhau, không cần so sánh cùng nhau. Cổ thụ dưới, Lục Trầm một lần nữa ngã già, mà ngồi, tay hắn bắt ấn quyết, bình tâm tĩnh khí. So không so được qua là một chuyện, có hay không này tâm, lại là một chuyện khác. Gió thổi lá cây, phát ra sàn sạc âm thanh. Lục Trầm hạp mắt thổ nạp, cảm thụ được trong lòng phun trào tâm tình rất phức tạp. Mỗi khi gặp tâm loạn, hắn kiểu gì cũng sẽ phân tích nguyên do, tìm ra để cho mình sinh lòng xúc động căn do đến. Mà giờ khắc này, hắn biết rõ bắt được mình tâm loạn căn nguyên. Thấy tận mắt kia Dương Ngục, từ một bên thành lưu dân, nhất thống sơn hải, quét ngang khắp nơi, đánh tan mình, tấn thăng nhân tiên, phản cướp đi dòng sông dài của võ đạo. Lại đến bây giờ, hắn đều không nhớ ra được mình lui qua mấy lần. Hắn cho tới bây giờ là cái tự hiểu rõ người, biết được tiếng thối, y hệt năm đó dập đầu Tần Hoàng, làm theo hậu nhân, bức bách Trương Huyền Bá, làm tiếng thời điểm. Cho dù cựu thiên sát đồng tại trước, hắn cũng dám ngang nhiên đánh cược một lần, nhưng khi lui lúc, cho dù lại có không cam lòng, hắn vẫn là sẽ lui. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn tâm không lo lắng. Vừa vặn tương phản, hắn mỗi một lần nhượng bộ, đều sẽ để trong lòng kiềm chế một phần, căn này nguyên, vẫn là hắn cầm chi giới. Nhịn không được, tĩnh tọa điều tức thật lâu, Lục Trầm vẫn cảm giác trong lòng phiền muộn, hắn rõ ràng cái này ở giữa là có cựu thiên sát đồng ảnh hưởng, càng nhiều, là hắn trong lòng sinh ra ghen ghét đến. Cùng là sơn hải người sống, mình 3.000 năm tu luyện không cùng với người trăm năm. Mình gian khổ khi lập nghiệp, nơm nớp lo sợ ôn dưỡng dòng sông dài của võ đạo, lại bị một thân cướp đi. Mình đè thấp làm tiểu 200 năm mới chờ đến phản sát cửu thiên sát đồng, thế nhưng còn chưa chạm đến bắc cực môn hạm, mà cái sau, cửu diệu chi thân, đã gần đế thứ hai. Đủ loại suy nghĩ tại trong lòng phun trào, đè nén không được, Lục Trầm ngược lại không đè ép, chỉ là yên tĩnh cảm thụ, mặc cho cảm xúc lên xuống. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cái này nói chung, liền là thế giới so le a. Núi có cao thấp, nước có sâu cạn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta người tu hành, thắng kỹ đã là đủ. Bồ đề lá động, cổ thụ bình tĩnh nhìn hắn, giống như, nhưng cảm giác được hắn trong lòng không bình tĩnh. Nhìn đến, ngươi vẫn là bị cửu thiên ảnh hưởng đến. Hắn được mất tâm cực nặng, ghen ghét tâm cũng cực nặng. Không, Lục Trầm lại chỉ là lắc đầu, thần sắc, nhưng cũng hòa hoãn xuống tới. Đố kỵ chính là đố kỵ, làm gì từ chối đến người khác trên thân. Một ngụm trọc khí phun ra, Lục Trầm tựa hồ đã tạm thời buông xuống, hắn tại cổ thụ hạ xòe bàn tay ra, nồng đậm hỏa diễm, từ 10 ngón tay của hắn ở giữa giấy lên. Cái này ngọn lửa hiện ra thanh quang, như mộng như ảo, bay xuống lá cây, đều không thể điểm đốt, nhưng Lục Trầm 10 ngón lại như ngọn nến giống như, bắt đầu tan rã. Ông, thấy kia hiện thanh hỏa diễm, cổ thụ hình như có một ít nhíu mày, ngươi không vạn năm đạo hạnh, cửu thiên chi pháp lực. Đến liền khó lại đến. Ngươi đây là muốn lấy vạn năm đạo hạnh làm lửa, vạn năm pháp lực làm củi củi, đốt ta chi thân, rèn luyện căn cốt thiên chất. Lục Trầm lợi ích mà ý nhiều, càng không có tới thương lượng, càng hay là sợ hãi hối hận của mình. Một lời chưa rơi, nương theo lấy cửu thiên sát đồng hình như có tựa hồ kinh sợ thanh âm, lửa nóng hừng hực liền đem Lục Trầm toàn bộ nuốt hết, ánh lửa chiếu triệt toàn bộ u ám không gian. Bồ đề cổ thụ bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, đáy mắt hình như có một ít tán thưởng. Hắn nghe được hỏa diễm trung lục chìm khoan thai thở dài âm thanh, kia là sơn hải từ địa phương, nói ý giống như là, ta tin số mệnh, nhưng không nhận mệnh. Hô hô hô, biển mây ở giữa, hình như có thuyền cô độc vẽ qua. Dương Ngục đứng ở bong tàu phía trên, quan sát vùng biển vô tận bên trong kia mạng lớn hải đảo, xa xôi cao vạn trượng không, hắn đều ẩn, nhưng phát giác được đập vào mặt nhiệt khí. Đây là cực kỳ nồng đậm võ đạo huyết khí, chí dương chí cương, nhưng này khí tức lại không phải đến từ một người. Mà là toàn bộ hải vực, tất cả các loại hòn đảo phía trên, đến trăm vạn, mà tính võ giả diện võ chi khí. So với giờ phút này chi sơn hải, Long Tuyền giới giống như viễn cổ tiên giới, hắn tất cả các loại tư nguyên, nhất là mễ lương ăn thịt gần như không quý mệt. Cho nên, không đến trong 200 năm, giới này võ đạo truyền bá phát triển chi thế, đã đè lại qua sơn hải giới. Không tính tất cả các loại thánh địa tông môn bên trong kim tu võ đạo cấp độ chủ, cũng không tính tứ hải nam lục rất nhiều phàm tục quốc gia. Vẹn vẹn là võ đấu môn chủ vùng biển này, liền có vượt qua 23 vị võ thánh. Đây là sơn hải 3.000 năm không có chi, võ đạo thịnh thế, võ đạo, hiện thánh. Dương Ngục quan sát vùng biển vô tận, miệng bên trong nhai nuốt lấy như trên chữ, đột nhiên nhíu mày, hình như có cảm giác. Ầm ầm, chỉ thấy được hải vực phía trên, hình như có trăm ngàn đạo liệt diễm ngút trời, hạo đẳng huyết khí xen lẫn một mảnh, đem không biết nhiều ít võ giả cao giọng hò hét thổi đến cao vạn trượng không. Đệ tử Hàng Cửu, Nguyên Bản, Chu Liệp, lĩnh võ đấu môn chư đệ tử, cung nghênh, quán chủ pháp giá, cung nghênh tổ sư giáng lâm, cung nghênh, võ thần. Đấu võ ở trên đảo, một mảnh sóng nhiệt chập trùng, không biết nhiều ít võ đấu môn đệ tử tuôn ra ngoài cửa, hoặc tại thành bên trong, hoặc tại trên hoang dã, hô to nghênh đón. Nguyên Nga trên đầu thành, Hàng Cửu, Nguyên Bản khom người lấy nghênh, mà xuống một sát, Dương Ngục khí tức cũng theo đó quanh quẩn tại toàn bộ hải vực bên trong. Hắn không phát một lời, nhưng vô luận là ai, đều có thể cảm giác được một thân giáng lâm, chợt, liền đều không tự chủ được đứng dậy. Hô, vừa sải bước qua vạn trượng, Dương Ngục hạ xuống tại đầu tường, liếc qua thái độ đoan chính Hàng Cửu, Dương Ngục đã biết đây là ai người chủ ý. Quán chủ, Hàng Cửu bản có chút kích động, giờ phút này phát giác được Dương Ngục ánh mắt, chợt cảm thấy có chút lo sợ bất an. Làm không tệ, Dương Ngục cũng không thích bị người núi thở đón lấy, nhưng đối với Hàng Cửu trong 200 năm chuyện làm, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ. Nhiều, đa tạ quán chủ. Vẹn vẹn một câu tán dương, Hàng Cửu chợt cảm thấy xương cốt đều nhẹ hai lượng, trong lòng nhất thời kích động đến lời nói có chút run rẩy. Ý vị này, quán chủ đã ứng thỉnh cầu của hắn. Võ đạo tu hành, vốn cũng không thất bái cái gì đỉnh núi, nhưng võ đấu môn, xác thực, cũng nên có một chỗ sơn môn. Ông, một lời ra, giống như thiên địa cùng theo. Nguyên Bản, Hàng Cửu mãnh nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được hòn đảo bên ngoài, tứ phương chi thủy tất cả đều sôi trào kích động trùng thiên mấy trăm trượng cao. Tiếp theo, tại trận oanh minh chấn động âm thanh bên trong, một tòa nguy nga thần sơn tại đáy biển mà lên, xuyên thủng hơi nước, thẳng đến mây xanh mà đi. Hắn thần quang lập lòe, dùng cái này phương hải vực làm trung tâm, tung hoành khuếch tán, không biết dẫn tới nhiều ít ánh mắt tụ vào. Nhưng lại không một, chạm đến kia đang lâm đỉnh núi người lúc, nhao nhao tặng ánh mắt. Hô! Đấu võ đỉnh núi, Dương Ngục giỏi mắt ngóng nhìn, nhìn lại khắp nơi bát hoang, số sát về sau, hắn ngồi xếp bằng, tái khởi thân, đã là ngàn năm về sau. 1.000 năm, đối với phàm trần tục thế mà nói, đã là thương hải tan điền. Tại tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, cũng là một cái xa so với thọ nguyên càng dài dằng dặc số lượng. Đối với Dương Ngục mà nói, đây cũng là mấy lần tại kiếp trước kiếp này nửa đời trước to lớn số lượng. Nhưng lại như là cực kỳ ngắn ngủi đến hắn giống như đều không có cảm giác, ngàn năm tuế nguyệt đã từ ngón tay di chuyển. Hô, hút, vô hình linh khí mờ mịt hội tụ. Theo Dương Ngục kéo dài hô hấp mà không nhập trong cơ thể của hắn, không người có thể cảm giác chỗ, trong cơ thể của hắn, hình như có một phương quần tinh chiếu rọi động thiên tại nhẹ nhàng rung động, dung nạp lấy cuồn cuộn linh khí. Giới tử động thiên so với ngàn năm trước đó, đã có thể xưng long trời lở đất giống như to lớn biến hóa. Ngàn năm trước đó, cái này mới động thiên vẫn có chút đơn sơ, núi bất quá vài tòa, sông bất quá hơn 10 đầu, cây cối đều tính không được rậm rạp, mà bây giờ, dãy núi như rừng, kéo dài đâu chỉ mấy vạn dặm, như mây giống như hội tụ linh khí thậm chí hội tụ thành một mảnh ngàn dặm hàng đàm, có long kình ẩn núp trong đó, phun ra sóng nước. Hô! Trong động thiên cuồng phong gào thét, tất cả các loại linh thú, thậm chí cả hàng đàm bên trong long thú nhao nhao gầm nhẹ hóa thành lưu quang, hội tụ thành Dương Ngục ý chí phiêu hốt ở giữa rời đi cái này mới động thiên. 1.000 năm, đấu võ đỉnh núi ráng mây tại ánh mắt bên trong chiếu ra, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra chớp mắt. Hắn tĩnh mịch ánh mắt bên trong hình như có ngàn vạn đạo khí cơ tùy theo mà lên, tung hoành xen lẫn ở giữa hợp thành toàn bộ thiên địa. Một tích tắc này, hắn chỉ cảm thấy mình như gió giống như mây, phiêu đãng tại cương phong trên trời, tụ tán vô hình. Giống như đỉnh núi đá xanh, dầm mưa dại nắng, một năm rồi lại một năm. Lại như trời cao phía trên thần linh, nhìn xuống thiên địa, mặt đất bao la phía trên hết thảy sướng vui giận buồn, tựa hồ, đều có thể cảm giác, đều tại mắt bên trong lưu chuyển. Cái này, không phải là những ảo giác. Cũng không phải cái gì thần thông, mà là hắn phân tán ở chư, tất cả các loại huyền công cảnh bên trong trăm ngàn hóa thân, tại ngàn năm tuế nguyệt ở giữa chứng kiến hết thảy, tại một tích tắc này, đều xông lên trong lòng của hắn. Hắn nhìn thấy ngàn năm tuế nguyệt trước, Theo tất cả các loại bát cực chủ bị hắn tù nhập vạn tiên đồ về sau, thiên hạ gió nổi mây phun. Ngàn năm ở giữa, bị các thánh địa áp chế lớn nhỏ tông môn, hoặc phong sơn ẩn độn, hoặc nói bóng nói gió, hoặc trong bóng tối rình mò. Ban sơ hơn 200 năm bên trong, không có gì ngoài võ đấu môn thế lực cấp tốc bành trướng bên ngoài, thiên hạ thậm chí so với dĩ vãng càng thêm bình thản rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ này, chỉ duy trì 200 năm, liền bị đánh vỡ. Thâm trầm kiếp khí dưới, theo thời thế mà sinh chung ly liệt, vậy mà dẫn tới tất cả các loại đạo quả, cấp độ đồ, cực chờ linh bảo từ thiên ngoại chủ động giáng lâm, không biết nhiều ít tông môn, vì thế mà choáng váng. Mà theo cùng loại sự tình, tại trăm năm về sau, lại lần nữa phát sinh ở luyện pháp môn chân truyền đệ tử Trương Quả trên thân lúc, liên quan tới ứng vận chi nhân tất cả các loại bí ẩn, thậm chí cả lớn kiếp sắp tới lời đồn đại, cũng theo đó truyền khắp thiên hạ. Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Vực, Tứ Hải thậm chí cả Vô Tận Đại Sơn rất nhiều trung tiểu tông môn, thậm chí cả tán tu đều xôn xao. Có người viện phó Đông Hoang, Tây Mạc, cầu vấn tại Vạn Thủy Sơn, Niết Bàn núi, thậm chí có người vượt qua vùng biển Vô Tận, đến đấu võ núi cầu kiến. Mà càng nhiều tông môn, hoặc dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm cái khác ứng kiếp người, hoặc là thừa dịp loạn đi chiếm đoạt cương vực thành trì, muốn lấy thánh địa mà thay vào. Phía sau mấy trăm năm, thiên địa không thể ức lâm vào rung chuyển bên trong, cho đến bây giờ. Ứng vận bát tiên, cảm thụ được trong lòng phun trào vô tận quang ảnh, Dương Ngục trong lòng tự nói, còn kém một cái. Hắn có thể cảm nhận được đến từ Lữ đạo nhân tất cả các loại tình báo, lớn kiếp càng sâu, hắn đoạt được vận số cũng liền càng phát bàn bạc. Không đủ ngàn năm lúc, hắn thình lình đã tập hợp đủ thượng động cấp độ đồ cùng hắn cần thiết chư loại đạo quả. Hắn kia một ngụm thuần dương kiếm, từ lâu đúc lại hoàn thành. Mà như hắn đồng dạng, Lý Ngân Dương, Chung Ly Liệt, Trương Quả bọn người, cũng không khỏi đều đến bắt cực môn trước. Rất nhiều bắt cực chủ không xuất thế bây giờ, thứ bảy người cũng xưng là ứng vận bảy tiên, đều là chưa thành bắt cực, đã trèo lên cận đế bản. Còn kém một cái. Hàn Nguyệt tán nhân thanh âm tại Dương Ngục bên tai vang lên. Cái này 1000 năm, bần đạo đi khắp tứ hải nam lục, chính là một chút dấu kính vào hư không bên trong động thiên cũng đều, hoặc nhiều, hoặc ít đi qua, nhưng, lại căn bản là không có cách tìm ra người cuối cùng. Dương Ngục ngước mắt, vạn dặm như đối diện, một tòa không cốc bên trong, Hàn Nguyệt tán nhân nắm vuốt, đã thần tiên, thần sắc không thiếu ngưng trọng. Trên đời này có thể giấu giếm được người ta không nhiều, bần đạo hoài nghi, kia vị cuối cùng ứng vận chi nhân, sợ là sớm tại ngàn năm trước đó đã xuất thế, có lẽ, sớm hơn. 1000 năm, đối với Hàn Nguyệt tán nhân, mà nói cũng là có chút tháng năm dài đằng đẵng, nếu không phải tại Long Tuyền tìm được sư tôn, hắn sớm đã thọ chung. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng đầy đủ hắn đi khắp Long Tuyền thiên địa, không chỉ một lần. Nhưng mà, cho dù là đã gần đến bắc cực lại thân kim võ thánh tay hắn cầm kiếp khí đã thần tiên, cũng tìm không đến cuối cùng một người. Không phải không có khả năng, Dương Ngục chỉ là gật gật đầu. Vạn tiên đồ ghi chép bao trùm Long Tuyền cửu cửu chi địa, ghi chép tên trên đó cấp độ chủ tại gần nhất ngàn năm, dù ít đi không ít, nhưng cầm chi cũng có thể động xem đương thời tuyệt đại đa số cấp độ chủ. Vương gia ngươi, ngoài ngàn vạn dặm, Hàn Nguyệt tán nhân thần sắc hơi có chút biến hóa, xa xôi hư không, hắn chỉ cảm thấy vị kia hình dáng, đã cùng thiên địa không có rõ ràng giới hạn. Tựa hồ, cũng như kia thanh sư vương đồng dạng, minh hợp thiên địa. Ứng vận chi nhân chính là thiên địa tối tăm bên trong cầu chư tại bên ngoài, để mà phá kiếp người, một khi hội tụ, liền có siêu bước thiên địa hạn chế chi lực. Dương Ngục ánh mắt bình tĩnh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bao quát Chung Ly Liệt tại bên trong ứng kiếp bảy tiên, không có chút nào che lấp. Chính như hắn xếp bằng ở đỉnh núi, cũng không làm mảy may che lấp. Nhưng, ứng vận cùng ứng kiếp, cũng không phải là đối lập, chỉ ít, đối với thiên địa mà nói, cũng không phân biệt. Ứng vận người, phá kiếp. Ứng kiếp người, dẫn kiếp. Cả hai khác biệt, nhưng cũng có lớn lao chỗ tương tự, không có gì hơn là nhằm vào kiếp số khác biệt ứng đối. Lấp, hoặc sơ thôi. Có lẽ vậy. Hàn Nguyệt tán nhân trong lòng sầu lo, nhưng cũng không phải nói cái gì, chỉ là thở dài. Những trong năm này, bần đạo trong lòng thỉnh thoảng có vẻ lo lắng bao phủ, này kiếp, vương gia vạn không nên khinh thường. Như thế nào chủ quan? Dương Ngục cũng không giải thích rất nhiều, tiện tay bắn ra, đã xem hai người liên lạc khí cơ băng diệt. Từ ngàn năm nay, hắn gặp cũng chỉ gặp Hàn Nguyệt tán nhân cùng Khương Hiệp Tử. Cái trước tìm ứng kiếp người, cái sau, thì làm hắn bôn ba đi tới đi lui chư, truyền bá võ đạo vi biểu, lập miếu làm phụ. Mà không giống với Hàn Nguyệt tán nhân, Khương Hiệp Tử đoạn đường này có thể nói là cực kỳ thông thuận, không có một gần sóng. Hắn lập hạ tất cả các loại miếu thờ, không những hương hỏa tràn đầy, thậm chí còn truyền đến Tây Mạc. Hô, một ngụm trọc phun ra, Dương Ngục chặt đứt cùng tất cả những người khác liên hệ, chỉ để lại tối tăm bên trong trải rộng Long Tuyền thiên địa, thậm chí đến từ sơn hải giới hương hỏa chi lực. Ngàn năm ở giữa, hắn hơn phân nửa hóa thân, đều dùng để lễ tạ thần lại vẫn là theo không kịp hương hỏa tích lũy. 3. Nào đó một sát, hắn đột nhiên đưa tay, vào hư không bên trong cầm ra một phương từ tất cả các loại huyền diệu linh cơ tạo thành quang cầu. Dương Mục ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, tinh hải. Vạn tiên đồ vạn năm hội tụ, mà thành, huyền bí tạo hóa, phá hạn cơ hội, chư vị, quả thật không tới lấy sao. Huyền bí tạo hóa linh quang, vũ nội kỳ vật, linh quang chi hợp thành. Vạn loại có linh, thiên thư ghi chép tên, thiên thư tàn trang, vạn tiên đồ ghi chép vạn năm kiềm chế chi đủ loại khí cơ giao hội, mà thành chi linh quang, có tiêu hóa đại dược, tăng tiến thần thông, sửa theo hầu, trị liệu đại thương, duyên thọ phá hạn chi năng, 800 năm huyền bí, 3000 năm tạo hóa, vạn năm linh quang, hiếm thấy trân quý, người hữu duyên phục dụng, có lẽ có phá vỡ thiên địa đại nạn chi lực. Ông, hình như có một vòng mặt trời tại chưởng bên trong nở rộ, lập lòe. Nhưng ánh sáng bay thẳng ngưu đấu mà đi, hắn khí, hắn chỉ riêng trong lúc nhất thời, dẫn tới vạn dặm hư không đều chấn, lại càng không biết dẫn tới nhiều ít ánh mắt nhìn chăm chú. Huyền bí tạo hóa linh quang, vốn cho rằng sớm tại 1000 năm trước liền sắp hội tụ, lại không nghĩ vào ngày hôm nay thành. Chỉ sợ sớm đã có thể thành, là vị kia đang tận lực áp chế. Nếu là hắn tận lực áp chế, bây giờ, nhưng lại vì sao? Huyền bí tạo hóa chi quang quanh quẩn tại biển mây ở giữa. Càng hướng về cực độ xa xôi chỗ lan tràn, giống như có thể thông đạt giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ. Đông Hoang, Nam Lĩnh các vùng, thậm chí cả hư không bên trong khắp nơi bí ẩn động thiên, đều có nhân vọng tới đây ở giữa, từng đạo ý chí tại hư vô bên trong giao hội, hoặc lạnh lùng thăm dò, hoặc lẫn nhau giao lưu. Huyền bí tạo hóa linh quang chi huyền diệu, người trong thiên hạ không có không biết, cái này hơn 1000 năm qua, lại càng không biết nhiều ít nhân niệm lẩm bẩm, tâm hệ. Nhưng mà, Dương Mục thanh âm không cao không thấp, nhưng trải qua vạn tiên đồ ghi chép, lại đủ đem nó âm truyền lại đến hắn muốn truyền lại chỗ. Nhưng, hư không bên trong, tinh hải chỗ sâu vẫn là một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì gần sóng nổi lên. Không tới sao? Nhìn qua chưởng bên trong vạn năm khí số hội tụ, mà thành huyền bí tạo hóa linh quang, Dương Mục đáy mắt nổi lên gần sóng đến. 1000 năm bên trong, hắn ngồi ngay ngắn nơi đây, tự nhiên không phải không có dẫn tới mấy vị kia tâm tư. Nhưng mà, chớ nói đến đây. Chính là hắn dự đoán bên trong thăm dò cũng căn bản chưa từng có. Hai vị kia hùng ngồi long tuyền chi đỉnh, chiếm lấy gần đế đệ nhất hai tôn cự phách, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn bảo trì bình thản, cũng càng cẩn thận hơn. Cho dù là đối mặt liên quan đến với hiện mình tấn vị bảy nguyên, phá hạn xưng tôn huyền bí tạo hóa linh quang, cũng chưa từng loạn qua tức vuông. Chẳng trách Dương Nghịch khó thở, những lão gia hỏa này, thật là khó có thể ứng phó. Chậm rãi khép lại bàn tay, cảm thụ được bình tĩnh hư không cùng tinh hải. Dương Mục trong lòng cũng không khỏi hờ hững. Hắn có thể cảm giác được Thiên Tông đạo nhân, Sư Thần Vương bức thiết, ứng vận Bát Tiên liên tiếp xuất thế bây giờ, kiếp vận đều đã đến đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn là khinh thường hai người này cẩn thận cùng tâm cảnh. Cái này hai tôn tuyệt đỉnh, có viễn siêu thường nhân kiên nhẫn cùng tỉnh táo, muốn động hắn tâm, gần như không khả năng. Hắn vốn cho rằng ngàn năm tĩnh tọa, hai người kia chỉ ít sẽ có thăm dò, sẽ có không giữ được bình tĩnh thời điểm. Nhưng kết quả là, hắn cái thứ nhất ngồi không yên. Nhìn xem giữa ngón tay tràn đầy điểm điểm ánh sáng chói lọi, Dương Mục thần sắc hờ hững. Long tuyền ngàn năm, Sơn Hải cũng đã hơn 30 năm đi qua, trong khoảng thời gian này bên trong, vô gian hóa thân cũng trước đây trở lại hơn 10 lần nhiều. Nhưng mà, Sơn Hải tiếp tai càng ngày càng nghiêm trọng, tự hồi rất có băng phong thiên địa chi khả năng, mà lão gia tử trong cơ thể ẩn tàng chi đạo quỷ, cho đến tận nay, hắn cũng không có thể xem xét hắn chỗ, càng không cách nào trừ bỏ chi. Linh khí mỏng manh Sơn Hải giới. Hương hỏa so với long tuyền, cũng có chút tàn lụi. Thời gian không chờ ta a. Dương Mục thở dài. Hắn cho tới bây giờ, đều là cái chịu được tính tình người, tĩnh tọa tu luyện, hắn cũng sẽ không cảm thấy có chút tịch mịch. Nếu không có xem Sơn Hải, không nhìn lão gia tử, bằng hắn số tuổi thọ ưu thế, chịu cũng đủ chịu chết cái này hai cái lão gia hỏa. Nhưng, bốn phía không có gì, yên lặng không ánh sáng hư vô ở giữa, như có như không ý chí hội tụ ở một chỗ. Sư thần vương khí cơ minh hợp thiên địa. Đâu đâu cũng có, hắn ngóng nhìn tinh hải, trong lúc mơ hồ, giống như, nhưng cảm nhận được kia một đạo như có như không kiếm ý, già nua một nát, cũng đã không có phong mang. Tinh hải chỗ sâu, phiêu lưu tại tinh hải ở giữa vạn thủy sơn đỉnh, tóc trắng lão đạo tài trên đạo đài lặng lẽ nhìn lại, không vui không buồn. Nhìn nhau hai ghét, hai vị lại có thể đối mặt mấy ngàn năm, mà không hề bị lay động, Dương Mộ quả thực bồi phục đến cực điểm. Giống như một sát, lại như là hồi lâu. Dương Mục thanh âm lại lần nữa quanh quẩn tại biển mây cương phong thiên bên trong. Tiếp theo, tại vô số người, hoặc kinh dị, hoặc mừng rỡ, cũng hoặc hờ hững ánh mắt bên trong, hắn ngẩng đầu một cái, đêm kia một đoàn rực rỡ liệt như ngày linh quang đuốc vào bụng bên trong. Đã hai vị hô cũng không đến, Dương Ngũ cũng liền không phụng bồi. Ầm ầm, một tích tắc này, giống như kinh lôi tại tất cả mắt thấy cảnh này cấp đội chủ trong lòng nổ vang. Hắn nuốt, hắn, phung phí của trời, hắn, bất quá cửu diệu, lại. Trông thấy một màn này, không có gì ngoài đấu võ trên dưới núi tất cả các loại đệ tử, tất cả mắt thấy người đều động dung, nghẹn ngào. Huyền bí linh quang, có trợ lực phá cảnh bát cực chi năng, tạo hóa linh quang, lại giống như, nhưng chạm đến thiên hạn. Từ xưa bây giờ, 8 vạn năm ở giữa, nhưng cũng chưa từng một vị cửu diệu chủ từng phục dụng tạo hóa linh quang trợ lực phá cảnh. Không khác, cái này quá cũng lãng phí. Dù cho là 8 vị đại đế bên trong duy nhất có sau vị kia Minh Long đại đế, cũng không có xa xỉ như vậy qua. Kiếp ma ngươi dám, giống như một sát cũng chưa tới, sâu trong hư không, đã truyền đến kinh lôi giống như giận dữ mắng mỏ thanh âm. Tà Long truyền chí bảo, ngươi cũng dám nuốt. Manh, vùng biển vô tận phía trên, một chỗ hư không đột ngột bị đánh xuyên, hạ ra một phát dấu trưởng hai, người khoác kim giáp đại hán cầm kiếm, mà đến, trợn mắt nhìn. Nghiệt chướng, ngươi có biết ta là ai? Đã thấy một thân tóc vàng áo choàng, tài hoa xuất chúng, mi tâm sinh ra một chiếc mắt nam dọc, không giận tự uy, giận thì làm lòng người quý. Thiên nhãn, người này là, cảm thụ được chấn động hư không, đấu võ trên dưới núi không ít đệ tử chấn động trong lòng, Khương Hiệp Tử lại là con ngươi co rụt lại. Long Tuyền đại đế về sau, có lại chỉ có một người sinh ra thiên nhãn. Người này là, ngươi là ai? Đấu võ đỉnh núi, hình như có lưu quang như lửa, Dương Ngục thanh âm vào hư không truyền vang ra đồng thời, kia ngang tàng trưởng hai, người khoác linh bảo giáp dạ dày khôi ngô lão giả, đã như sao băng giống như rơi xuống tại đại dương mênh mông. Có cái gì khác nhau? Ô ô cử âm ép không được Dương Ngục thanh âm bình tĩnh, nương theo lấy cuồn cuộn sóng lớn bay thẳng bầu trời, kia khôi ngô lão giả gầm thét nương theo lấy một thân thể, tại trong chốc lát, tận hóa thành một mịn. Hô, mãnh liệt sóng khí thổi tan biển mây, Dương Ngục tại đỉnh núi đứng xuôi tay, mắt trần có thể thấy, hắn ngực bụng ở giữa, ánh sáng đại khái, giống như hắn trong bụng có một vòng mặt trời đang tỏa ra hào quang. Ông, tiện tay một quyền, đem đột kích lão giả đã diệt thành tro. Dương Ngục theo thói quen đem nó mệnh số thu hồi. Dương Ngục, hư không ở giữa, hình như có tinh quang rủ xuống chạy xuống, một đạo cực điểm sắc bén cùng khốc liệt kiếm ý, từ cực độ chỗ xa xa, giáng lâm nơi đây. Thiên Tru đạo nhân thanh âm lạnh khốc xâm nhiên, làm trái hứa hẹn, ngươi ý muốn như nào là, ý muốn như nào là, ý muốn như nào là. Nhìn lại kia đứng ở khung thiên chỗ cực kỳ cao, hờ hững quan sát nhân thế Thiên Tru đạo nhân, Dương Ngục giãn ra 5 ngón tay, trong mắt hình như có liệt hỏa nhảy lên. Ta nói muốn chết, lại muốn như nào? Muốn chết, lại như thế nào? Cái này một chốc, Dương Ngục trong lòng chi hỏa tràn ngập toàn thân, giống như từ ánh mắt bên trong bắn ra, mà ra, muốn phần thiên đồng dạng. 1200 năm kiềm chế, nơi này khắc tóe hiện một cốc, đã trọn, nhưng dẫn tới thiên kinh địa động. Ầm ầm, bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, xích kim sắc xen lẫn khí huyết đột ngột sông mây xanh, trùng trùng điệp điệp, như nước thủy triều như biển. Khí huyết này chí cương chí dương, đường hoàng chính đại, giống như một vòng mặt trời tại trong chớp mắt đốt hết ức vạn năm ánh sáng và nhiệt độ. Trong một chớp mắt, tứ hải năm lục, thậm chí cả hư không đều bị hắn chiếu sáng, tràn ngập. Ông ông ông, cực điểm chói mắt ánh sáng lượn lờ ở giữa, Dương Ngục người khoác quần tinh ánh sáng, cất bước lên trời, dự trường quyền hoành kích khung thiên phía trên, hư không bên trong. Khí tức của hắn, xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm, vạn thủy sơn đỉnh, chung ly liệt ngưng thần trông về phía xa. Chỉ cảm thấy một đạo cực độ cường hoành ý chí cuồn cuộn mà động, tung hoành khuấy động, nhấc lên đầy trời càn quét cuồng phong, quét hư không như vải vóc đồng dạng bay phất phới. Xa xôi hư không, hắn đều cảm giác trong lòng tăng vọt lên lớn lao kiềm chế. Ngàn năm yên lặng, rốt cục không nhẫn nại được sao? Cực điểm đáng sợ ý chí chiếu rọi cương phong trời cao, thậm chí truyền vang đến vùng biển vô tận bên trong, hơn phân nửa cùng hiện thế tương giao lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong, cửu sắc không gian bên trong, đế thính nhẹ giọng tự nói lấy. Ngươi vẫn là lựa chọn lực lượng đi đường này. Đạo hữu lời nói bên trong có chuyện. Cách xa nhau không xa, đạo đài phía trên, Ôn Linh Quang nhìn thật sâu một chút đế thính như có như không hình dáng. Can thiệp người khác con đường, cẩn thận thiên khiển. Thiên khiển. Đế thính không hiểu thở dài, không nói nữa. Mà Ôn Linh Quang ánh mắt, lại giống như xuyên qua hư thực chi giao, thấy được kia trời cao phía trên. Cực điểm hung lệ quyền ý chỉ chỗ, Thiên Tru đạo nhân quần áo đều động, thần sắc lại hiện lên một tia cười gằn. Trực diện kia giống như, nhưng xuyên thủng hư không thiên địa quyền ý, hắn hình như có kinh ngạc, lại vẫn là bình tĩnh mở miệng. Chuẩn, quang, một kiếm giống như như ngàn vạn kiếm. Thiên Tru đạo nhân mở miệng chi chớp mắt, vô biên vô tận kiếm quang đã như thiên hải giống như bao trùm cương phong trời cao. ẩn có thể thấy được trong đó kiếm khí tung hoành, kiếm ý xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, bao trùm vạn có, tại trong nháy mắt, diễn dịch ra ngàn vạn loại hủy diệt khí tượng. Xa xôi vô tận hư không tứ hải năm lục, thậm chí cả hư thực chi giao tất cả các loại huyền công cảnh bên trong, cũng đều có thể được nghe kiếm minh. Đây là cực điểm sát phạt đại thần thông, cũng là đủ tồi diệt vạn có hủy diệt chi kiếm. Hắn kiếm ý tung hoành, thậm chí trong mơ hồ, dẫn tới hư vô chỗ sâu du ly bất định trụ tuyệt âm thiên cung huyền công cảnh, cũng vì đó rung động. Trong đó, người khoác nhuốm máu chiến bào đao linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tru tiên đại thần thông, manh, thiên tru đạo nhân dốc sức một kiếm, chớp mắt mà thôi, đã xuyên thủng tầng tầng hư không, đè lại qua dương mục cuối cùng khí huyết pháp lực phát ra chi cuồng cuộn quyền ý dòng lũ. Trong nháy mắt, cũng muốn phân ra thắng bại. Năm đấu trên dưới núi một đám đệ tử đều biến sắc, chỉ có Khương Hiệp Tử, nguyên bản không có biến hóa. Bởi vì, tại kia cực điểm sát phạt kiếm ý oanh kích phía dưới, dương mục dường như là không né tránh, vẫn là lên quyền hoành kích, giống như không thèm để ý chút nào này danh xưng không có gì không trảm tru tiên cổ kiếm, hay là, muốn đồng quy vô tận. Chính xác yêu cầu chết, cái này hiển nhiên ngoài thiên tru đạo nhân đoán trước, hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hề bị lay động, mặc cho kia quyền ý oanh kích. Kiếm quang cũng không có chút nào biến hóa, ngược lại càng thêm hung lệ đáng sợ. Không né tránh, đây là muốn đồng quy vô tận. Hiển nhiên một màn này, đừng nói là đấu võ trong núi rất nhiều đệ tử, chính là xa xa đứng ngoài quan sát tất cả các loại cao thủ, cũng không khỏi kinh ngạc. Ôm, tiếp theo sát, chư sát tận không, chư chỉ riêng tận ẩn, chỉ có một tiếng trầm thấp trầm đục, vang vọng bầu trời, truyền vang khắp nơi, trùng cả trùng điệp điệp quyền ý, như ngược dòng chi thiên hà, tại không né tránh ở giữa. Đem thiên tru đạo nhân oanh đến thiên ngoại, bài tứ tung ngàn dặm, nghiệt chướng, kinh thiên động địa tiếng va chạm còn chưa truyền bá, lại cũng bị triệt để trảm diệt tại hư vô bên trong. Đáng sợ quyền ý dòng lũ bên trong, thiên tru đạo nhân mày kiếm kích động, giống như chính xác cực kỳ giận dữ cùng sát ý. Ngươi yêu cầu chết, vậy liền chết a. Xì, cơ hồ là đồng thời, từng tiếng xé vải âm thanh quanh quẩn tại hải vực, trên đỉnh núi. Tại võ đấu môn rất nhiều đệ tử hải nhiên biến sắc ánh mắt phía dưới. Dương Ngục thân thể bị ngàn vạn lưỡi kiếm chỉ riêng xuyên thủng, giống như không kịp một sát, liền bị xoắn nát thành mắt thường, đều không thể gặp chi hạt bụi nhỏ. Nhưng mà, hô, đáng sợ kiếm quang cuồn cuộn mà động ngàn, vạn dặm hư không bị một chút trạm phá, vết kiếm tung hoành, thật lâu không tiêu tan, giống như trời đều bị một kiếm này chém ra vết thương. Nhưng Dương Ngục thân hình lại vẫn là nguyên nga bất động, góc áo cũng tóc dài ngửa ra sau, quanh thân lại không nửa phần vết máu. Kia đủ tru sát đương thời tuyệt đại đa số bắc cực chủ một kiếm, giống như gió giống như thổi qua hắn. Hộ thể đại thần thông, không đúng. Hiển nhiên cảnh này, dù cho là thiên tru đạo nhân cũng không khỏi đến đổi sắc mặt. Xa xa đứng ngoài quan sát sư thần vương cũng không khỏi đến nhướng mày. Tru tiên cổ kiếm, không có gì không trảm. Một kiếm như ra, dù cho là hắn, cũng căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có tới đối cứng, hoặc thúc hộ thể đại thần thông, độn hành đại thần thông. Nhưng kia Dương Ngục không ngờ không phải trên đó bất luận cái gì một loại, thậm chí, đều không giống như là thần thông. Thất bại, thiên tru đạo nhân trong lòng lóe lên ý nghĩ này đồng thời, Dương Ngục đã lại lần nữa bước ra một bước, huyết khí lượn lờ ở giữa, trường quyền lại lần nữa hoành kích. Xa xôi ngàn dặm, lại lần nữa đem thiên tru đạo nhân đánh lui ngàn dặm, hắn quanh thân quanh quẩn kiếm quang, đều âm vang phá toái. Mà tru tiên cổ kiếm ánh sáng, cũng lại lần nữa oanh đến hắn thân, nhưng lại vẫn là như trước đó đồng dạng. Lại lần nữa thất bại, không có khả năng. Thiên tru đạo nhân da mặt đạn rung một sát, nhưng cũng cuối cùng là biết được tru tiên cổ kiếm thất bại nguyên nhân. Kia kiếp ma thân thể, so với hư không, quang ảnh, đều muốn không thể nắm lấy, cổ kiếm xuyên thể mà qua, căn bản không thể chạm đến một thân thân thể. Một thân môn thần thông này, tựa hồ 10 phần khắc chế tru tiên đại thần thông. Nhưng cái này sao có thể? Đây chính là tru tiên đại thần thông, viễn cổ đều tiến tâm lừng lệ sát phạt đại thần thông thuật, trảm. Tâm niệm chuyển một cái ở giữa, thiên tru đạo nhân lại không còn lòng khinh thường, trong cơ thể pháp lực kịch liệt thiêu đốt, lại lần nữa chém ra kiếm quang như biển, lớn nhỏ như ý. Dương Ngục mở miệng, không cao không thấp thanh âm quanh quẩn đồng thời, đã sinh sinh tiếp nhận thiên tru đạo nhân cực điểm thôi phát chính kiếm tru tiên, cũng đồng thời, lên chính thức thiên ý tứ tượng quyền, tại cực điểm chói mắt quyền mang kiếm quang bên trong, đem thiên tru đạo nhân thân thể tính cả hắn pháp lực, linh bảo cùng nhau oanh thành mắt thường, đều không thể gặp hạt nhỏ. Hắn vậy mà thiên tru đạo nhân cứ như vậy, hắn có thể phá tru tiên đại thần thông sao có thể khắc chế đại thần thông, lớn nhỏ như ý, hắn đây là thần thông gì? Ngắn ngủi yên lặng về sau, vùng biển vô tận, tứ hải năm lục, các thánh địa tông môn, tất cả mắt thấy cảnh này người, đều xôn xao, kinh ngạc cũng có, nghi hoặc cũng có, càng nhiều, lại là kinh dị hải nhiên. Đây chính là Thiên Tru đạo nhân. Hắn dù chưa danh liệt cận đế bản, nhưng cái này, bởi vì là Thiên Tông đạo nhân phân thân, hắn tu luyện, sát phạt chi đáng sợ, đương thời gần như không người có thể so sánh. Như thế nhanh bại, quả thực vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ông, lập lòe quyền mang ở giữa, Dương Ngục không vui không buồn, giống như một màn này sớm đã dự liệu được đồng dạng. Ngàn năm bế quan, hắn càng không một ngày chậm dần, đủ loại hóa thân, ngày đêm tu luyện, dù chưa bước vào hắn thôi diễn bên trong nhân tiên bước thứ tư. Những nhân tiên thân thể, đã thành tám chín, huyết nhục diễn sinh, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa càng là sớm đã tu luyện đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thân thể của hắn, lớn mà tiểu, kiếm quang nhìn như xuyên thấu thân thể, kỳ thực xuyên thể mà qua, từ không cách nào tổn hại cùng một hào. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Dương Ngục nhìn về phía tinh hải chỗ sâu, đạo đài phía trên, Thiên Tông đạo nhân đỉnh đầu đột ngột mở liền bại một đóa sát phạt chi hoa. Muốn giết ta, một bộ phân thân còn không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô hô, hình như có cực đoan lạnh lẽo chi phong từ tinh hải chỗ sâu thổi cuốn tới, vạn thủy sơn đỉnh, Thiên Tông đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kim quang như thác nước cuồn cuộn, một đôi che trời cự sĩ phá toái hư không. Xa xôi tinh hải, Dương Ngục giống như đều cảm thấy kia kim sĩ đại bằng điệu cao vút đã cực thét dài thanh âm. Tôn này hư hư thực thực viễn cổ trở về yêu tộc cự phách, quấy làm tinh hải phong bạo. Cùng một thanh cổ kiếm chém giết tại tinh vũ chỗ sâu, dần dần, trở nên yên ắng. Dù không biết ngươi vì sao muốn chết, nhưng sự tình có khác thường tất có yêu. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua hư không, sư thần vương trầm thấp, nhưng lại mờ mịt thanh âm quanh quẩn tại đấu võ đỉnh núi, lại chỉ có một người có thể nghe nói. Vô luận ngươi là tự cho là vận công tiến nhanh, coi trời bằng vung, hay là có mưu đồ khác, đều cùng bổn vương không rất quan hệ. Hư vô ở giữa, sư thần vương ý chí như có như không. Hắn lặng lẽ quan sát vùng biển vô tận đấu võ núi, cho dù hiển nhiên Dương Ngục đem huyền bí tạo hóa linh quang nuốt vào bụng bên trong, cũng không rất gần sống. Với hắn mà nói, cái này một sợi huyền bí tạo hóa linh quang, chỉ cần không hạ xuống Thiên Tông đạo nhân chi thủ, hắn liền không rất cái gọi là. Hắn thọ nguyên kéo dài, mà Thiên Tông đạo nhân đại nạn sớm đến, hắn không nghĩ, cũng không cần đi hiểm đánh cược một lần. Dù là, hắn cũng không nhận thấy được bất luận cái gì nguy cơ, lại cũng không muốn cùng người này giao thủ. Ngàn năm trước đó thăm dò cũng không công thành, nhưng hắn cũng ẩn ẩn nhìn thấy một vài thứ. Trên người người này, có hắn đều không muốn đụng vào to lớn nhân quả, hoặc là nói là, kiếp số. Chúng ta tìm kiếm không dễ, một bước một kiếp, gây nên người, như thế nào rất thích tàn nhẫn tranh đấu đâu. Sư thần vương bình tĩnh mở miệng, hắn khí tức như mây khói tán đi, trong chớp nhoáng, cũng quy về vô hình. Hay là, ngươi đều có thể tiến vào tinh hải khiêu chiến Thiên Tông, bổn vương nhìn một chút, ngươi độn hành tốc độ. So với kim sĩ đại bằng như thế nào? Cáo già, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Dương Ngục lúc này mới mở miệng, hắn thanh âm không cao, lại đè xuống sư thần vương quanh quẩn tại hư vô ở giữa thanh âm. Không có gì ngoài sở trường về sát phạt thần thông, đi hộ pháp thần tướng con đường cấp độ chủ. Từ xưa bây giờ người tu hành, đều lấy trường sinh cửu thị là suốt đời truy cầu. Nhất là đang lâm bát cực người, tuyệt đại đa số phàm vật đã căn bản là không có cách xúc động hắn tâm, như sư thần vương, Thiên Tông đạo nhân. Tại giằng co với nhau thời điểm, không phải có niềm tin tuyệt đối, hoặc đủ rung chuyển tâm linh tạo hóa, nếu không căn bản sẽ không tùy tiện ra tay. Điểm này, không cần Dương Nghịch nhắn lại, Dương Ngục cũng hết sức rõ ràng. Chỉ là, ngươi còn nói đây là ngàn năm trước đó sao? Một tiếng nói nhỏ ở giữa, đấu võ đỉnh núi, sóng khí trùng thiên, Dương Ngục mở rộng pháp nhãn, ánh mắt thiêu đốt liệt. Ngàn năm trước đó, sư thần vương tới lui tự nhiên, nghĩ thăm dò liền thăm dò, muốn đi thì đi, mà bây giờ, ầm ầm. Một tích tắc này, Dương Ngục quanh thân bắn ra cường quang, hắn trong cơ thể hình như có chòm sao lóng lánh, thiên địa giao ánh, đủ loại linh thú chi hình thể biến hóa ngàn vạn, như muốn thấu thể mà ra. Cái kia bành trướng như đại dương mênh mông đồng dạng nguyên từ pháp lực cùng thiên địa minh hợp, cùng ngoại giới thiên địa đâu đâu, cũng có từ trường sinh ra lấy loại nào đó trao đổi. Hư vô phía dưới, nhấc lên lớn lao triều dân. Cái này, lại không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Ngục ánh mắt giống như liệt nhật đồng dạng thiêu đốt lên. Quanh người hắn vô tận dị tượng đều hợp nhất, vạn hóa thiên biến trở nên yên ắng. Đồng thời, trong cơ thể của hắn, từng khỏa nhỏ bé đến không thể nhìn thấy nhỏ bé hạt chấn động tổ hợp, tại một phần ngàn vạn trong một chớp mắt, hóa thành một phương cực điểm phức tạp, giống như không chỗ nào mà không bao lấy to lớn trận pháp. Ngàn năm bế quan, hắn càng không một tia không độ. Ngàn năm ở giữa, ý chí của hắn, không có gì ngoài phân hóa tại tất cả các loại hóa thân tu luyện thần thông đạo thuật, võ đạo bên ngoài, quy hết về vạn tiên đồ ghi chép. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào đem long tiền trăm vạn năm dưới đáy quẩn quy hết về tự thân, nhưng cũng từ bị hấp thu tới hắn cần thiết hết thảy. Lấy thân là trận, lấy vạn tiên đồ ghi chép tất cả các loại điểm chính làm cơ sở, chỉnh hợp tự thân vô tận hạt nhỏ, đủ loại hóa thân. Manh, một tích tắc này, cực điểm chói mắt quang huy chiếu rọi khung thiên, che đậy sáu bánh mặt trời ánh sáng. Càng lấy người bình thường tuyệt không cách nào tưởng tượng chi phương thức, truyền vang nhập hư vô bên trong, chiếu rọi cái này phàm nhân, thậm chí cả cấp độ chủ đều không thể tận dòm u ám chi địa. Ông, vạn thủy sơn địa điểm cũ, Chung Ly Liệt trong lòng đột nhiên rung lên, một tích tắc này, hắn tự hồ cảm giác được tối tăm bên trong kiếp vận ba động. Đây là, Đông Hoàng nơi nào đó thành quách bên ngoài, ngược lại cưỡi con lừa thanh niên thần sắc, cũng là khẽ động, nhìn phía cách đó không xa Đình Nghị Mắt Hạ tỉnh tọa lão giả. Quốc Cửu gia, cảm thấy sao? Lão giả kia dõi mắt nhìn trời, thần sắc cũng không thể ức chế ngưng trọng lên. Giữa thiên địa vô hình khí tràn tại rung động khuấy động, kia Sơn Hải Dương Ngục quả nhiên là ứng kiếp chi ma, diệt thế người. Nào chỉ là Chung Ly Liệt, Lý Ngưng Dương, Trân Quả bọn người, trong chớp nhoáng này, thần quang chiếu rọi chi địa, không biết nhiều ít cấp độ chủ thần sắc đột nhiên thay đổi, đều là cảm giác được thiên địa tại trong chốc lát sinh ra to lớn biến hóa. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, thời khắc này Dương Ngục giống như chính xác minh hợp thiên địa, một thân khẽ động, tứ hải năm lục, thậm chí cả tòa thiên địa, đều tại rung động oanh minh, tại hưởng ứng một thân, ta động, tắc thiên địa động, hai kiếp chi giao, mở đường người. Trong chớp nhoáng này, thiên hạ đều im lặng, cầu tác thành bên trong, ứng huyền long thần sắc cũng có được biến hóa. Cửu diệu chi thân, đã có thể di động long truyền thiên địa, nếu để một thân thành đạo, chẳng lẽ không phải là, hoàng vũ cùng theo. Người này hẳn là thực sự là, tư pháp, cách xa nhau không xa, Triệu Tài Thần cũng đã đột nhiên đứng dậy. Xoay người lên hắc hổ, thậm chí đều không có chào hỏi một tiếng, đã biến mất tại hư vô ở giữa. Manh, manh, trùng trùng thực điệp điệp thần quang tung hoành khuấy động, như thiên hà cuồn cuộn thâm nhập quan sát hư vô ở giữa, hán khí cuồn cuộn ở giữa, không biết nhiều ít ẩn độn ở giữa tông môn, động thiên bị hắn rung chuyển, không thể không hiện ra hành tích đến. Bất luận cái gì động thiên phúc địa, đều cắm rễ ở thiên địa. Giờ phút này, Dương Ngục tận lên ngàn năm nguyên từ pháp lực, trải qua vạn tiên đồ ghi chép chi ba động. Chiếu sáng ra hết thảy vẻ lo lắng chi địa, thậm chí chính là có vạn tiên đồ chia cách tất cả các loại huyền công cảnh bên trong một đám bát cực chủ, thậm chí cả một chút dấu kín cực sâu đạo quỷ đều không thể không lộ ra hành tích đến. Trống, cựu sắc không gian bên trong, Đế Thính bên tai giống như vang lên kinh lôi giống như nổ vang, hắn hờ hững cúi đầu, chỉ thấy được lục đạo luân hồi phía dưới, một phương lớn đến ngôi sao đều không thể so sánh cùng nhau cự yêu, tại lúc này ầm ĩ thét dài. Anh chiêu, Đế Thính im lặng. Mà cách xa nhau không xa, Ôn Linh Quang lại là không khỏi ánh mắt sáng lên, lớn lao chờ mong trong lòng của hắn phun trào, chưa kiếp sắp tới. Ông, thần quang tận chiếu, Dương Ngục nửa mở thiên nhãn, nơi này khắc triệt để mở ra, pháp nhãn của hắn chỗ đến. Vô luận là huyền công cảnh bên trong bị hắn cầm tù tất cả các loại bát cực chủ, vẫn là khắp nơi bí ẩn động thiên mạnh vỡ, thậm chí cả dấu kính hư vô bên trong rất nhiều đạo quỷ, đều rõ mồn một trước mắt. Rốt cục, tại một sát về sau. Ánh mắt của hắn dừng lại tại hư vô nơi nào đó. Tìm tới ngươi. Ông. Ông chưa rơi, ngươi đã đến. Hư vô ở giữa, đương theo lấy như hơi ẩm máu sôi trào khuấy động, Dương Ngục dự động trường quyền, pháp võ hợp nhất thiên ý tứ tượng quyền, lại lần nữa oanh kích mà ra. Quyền mang từ Nam chí Bắc ở giữa, hư không nhao nhao nếp uốn giãn ra, một tôn ngang tàng hơn một trượng, người khoác áo bào xanh cự yêu, sinh sinh bị ép ra ngoài. Bổn vương tránh ngươi ngàn năm, sao vậy, bất quá là ngươi lớn kiếp cuốn thân, kẻ chắc chắn phải chết. Nhìn qua kia ngang ngược đến cực điểm quyền ý, sư thần vương than thở một tiếng. Người sắp chết, tự đi chờ chết không tốt sao, nhưng lại làm gì, tin bổn vương xứ quẩy. Thở dài ở giữa, tôn này hùng ngồi long tuyền mấy ngàn năm yêu tộc cử phách, đưa tay nghênh kích, một thức tay không tức sắc đánh ra. Manh, bá đạo cùng giả, vừa mảnh vô cùng ý chí, theo thần thông bắn ra, vô cùng rõ ràng tại Dương Ngục trong lòng chiếu triệt mà ra. Không giống với thiên nhân chi thân, thân kim chiêu thần thông lại đều đại thành. Thậm chí sư bước đỉnh cao nhất thiên tông đạo nhân, sư thần vương mấy ngàn năm qua cũng vẹn vẹn tu luyện một thức này sát phạt thần thông, mà thôi. Thậm chí, ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không. Hắn một thân tu luyện, cả đời tín nhiệm, đều ở một thức này tay không tất sắc bên trong. Chỉ là, chỉ thế thôi sao? Dương Ngục ánh mắt ba động, nhưng trong lòng không rất gần sóng. Quyền mang ngang qua, như gió, như sấm, diễn hóa tứ tượng chi linh, lại kim thiên địa bốn mùa chi biến thiên. Ngàn năm tu luyện. Cách khác võ hợp nhất đã xu thế đại thành, một quyền này bên trong, đồng dạng ẩn chứa hắn hết thảy ý chí. Nhưng không giống với sư thần vương, một thân là cả đời một thức, mà hắn, thì là đủ loại tu luyện, gần quy về một, cùng, cũng khác nhau. Ầm ầm, cực đoan đáng sợ va chạm, tại trong nháy mắt, ngay tại cái này hư vô ở giữa triệt để bộc phát ra. Tốt, một quyền phía dưới, sư thần vương tóc rối bời điên cuồng múa, sau người hiện ra cự sư pháp tướng, to lớn miệng há to mở, thình lình đem hết thảy truyền lại tại hắn quanh người quyền mang đều nuốt hết, dường như là một bước đã lui, ngược lại là vượt đi mà đến, tận lên tất cả các loại thủ đoạn dương ngục, bị hắn bước lui một bước, mấy bước, lấy cửu diệu chi thân cùng bổn vương sánh vai, ngươi chi tạo hóa thiên chất, long truyền trăm vạn năm, cũng không có mấy người có thể so sánh, nhưng ngươi, không nên khinh thường bổn vương. Kinh thiên động địa sư hống tiếng vang triệt hư vô chi địa, nhưng gặp cảnh này người, đều sinh lòng sợ hãi. Trùng trùng điệp điệp quyền mang phía dưới, sư thần vương không lùi, mà tiến tới, một bước trước đạp, vẫn là tay không tất sắc. Bổn vương đoạt được chi tạo hóa, gì kém ngươi? Một thức tay không tất sắc, giống như tới trước, đều không có mảy may chi biến hóa. Nhưng mà, tại dương ngục cảm giác bên trong, một thức này thần thông lại lần tại trước đó, kia pháp tướng thanh sư miệng lớn nuốt vào quyền ý, thình lình gia trì tại hắn thần thông phía trên. Hô, sư thần vương khẽ động, hiển thị rõ hắn cái thế yêu vương khí tượng, thần thông chỗ hướng, giống như cái này vô ngần hư không đều bị nuốt hết, phản gia trì ở thần thông phía trên. Đợi đến hắn âm quanh quẩn, hắn thần thông chi uy, thình lình đã mất hạn tiếp cận với phá hạn. Tốt, trực diện sư thần vương vô song chi khí thế, dương ngục quần áo cũng tóc dài, đều dương, ánh mắt bên trong hình như có lửa nóng hừng hực bốc cháy lên. Từ ra hắc sơn, hắn cùng người đối địch, vô luận thắng bại, chưa từng ý sợ hãi. Ngược lại càng kích phát ra trong lòng bạo ngược chi ý, chiến ý thiêu đốt tới cực điểm. Trong chớp nhoáng này, hắn tự hồ hoàn toàn đem hiện thánh nghi thức đều không hề để tâm, thậm chí cũng không phát hiện dấu kính tại huyệt khiếu bên trong thất khiếu thạch nhân. Có như vậy một nháy mắt rung động nhảy lên, hắn toàn bộ ý chí đều đang thiêu đốt. Một tích tắc này, hắn phân tán ở chư hoặc tu luyện bát cửu huyền công, hoặc tu luyện võ công đạo thuật đủ loại hóa thân, nhao nhao ngẩng đầu lên. Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Vực, Tứ Hải Nam Lục, chư chư quốc bên trong, 1926 tôn hóa thân ánh mắt từ riêng phần mình miếu thờ bên trong tụ đến. Bọn hắn tu luyện công pháp khác biệt, tu luyện mà ra pháp lực cũng khác nhau, nhưng giờ phút này, hội tụ ở bản thể trong nháy mắt, lại đều biến thành nguyên từ pháp lực, mà hắn sở tu công pháp tất cả các loại đặc tính, cũng theo đó chui vào nguyên từ pháp lực bên trong. Ông, đủ loại hóa thân hội tụ, vạn loại pháp lực gia trì, dù cho là thời khắc này dương ngục, đều có chớp mắt mê say. Đủ loại công pháp đặc tính gia trì phía dưới, hắn chỉ cảm thấy nguyên từ pháp lực tựa như thoát khỏi cái gì tối tăm bên trong rào, chạm tới một cái hắn giờ phút này, đều không ngờ tới kỳ dị cảnh giới. Tự hồ, tâm niệm chuyển một cái ở giữa, dương ngục tái khởi thiên ý tứ tượng quyền. Một sát na này, ý chí của hắn cũng không chạm đến hiện thế, nhưng long tuyền thiên địa bên trong, cũng đã cuồng phong gào thét, thổi đến biển mây cuồn cuộn, mặt đất cỏ cây đều nằm. Rõ ràng là nguyên từ pháp lực, dẫn động thiên địa khí trận. Cùng nhau gia trì ở một quyền này của hắn bên trong. Tốt, thấy một màn này, đừng nói là thân ở các nơi một đám bắt cực chủ, chính là sư thần vương cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Không cần cảm giác cận đế bản, hắn đã nhưng cảm giác được, người trước mắt, chân chính có lấy cùng mình sóng vai thực lực, thậm chí, người được nguy cơ sinh tử. Nguy cơ, sư thần vương trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy đồng thời, hư vô ở giữa, triệt để bị cường quang chỗ nhét đầy, bao phủ, còn lại sóng chỗ đến. Vô luận là hư không loạn lưu, hay là pháp bảo, ngôi sao hài cốt, đều hóa thành bột mịn. Manh, giờ khắc này, dù cho là chung ly liệt chờ theo thời thế mà sinh, thân có pháp nhãn người, cũng vô pháp cảm giác được hư vô ở giữa, hai tôn đương thời tuyệt đỉnh va chạm. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, hai người giao phong, đã vô hạn chạm tới thiên địa cực hạn. Trong một chớp mắt, không biết có mấy ngàn mấy vạn lần va chạm, mà trọn vẹn nửa ngày về sau, theo cái kia đáng sợ như ba xé rách hư không. Tại chính tầng cương phong trời cao trên tứ ngực quét ngang thời điểm, hư vô ở giữa, mới truyền đến sư thần vương rên lên một tiếng, cùng dương ngục hình như có một ít thất vọng thanh âm. Chỉ thế thôi à, đáng sợ gần sóng chấn động ở giữa, dương ngục thần sắc cuối cùng là có biến hóa, hắn có một vòng không có che giấu thất vọng. Tương lai giết ta người, không phải sư thần vương. Nhìn qua kia vào hư không bên trong cực tốc bỏ chạy sư thần vương, dương ngục quần áo chỗ nhiễm chi huyết tận ngược dòng về tự thân. Tiếp theo sát, đã thúc thần hành. Chư du lục hư, đuổi hướng kia sơ cư hạ phong liền vô cùng quả quyết trốn chạy, mà đi sư thần vương. Ông, nhưng mà, không kịp mấy cái chớp mắt, dưới chân của hắn đột nhiên trì trệ, nhìn phía hư vô cực chỗ sâu. Nơi nào, một phương như có như không, trách nát không chịu nổi cung điện cổ xưa, tại hư không loạn lưu bên trong chập trùng lên xuống. Kia là, trụ tuyệt âm thiên cung. Trong lúc mơ hồ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong đó, vị kia từng lưu lại một sợi đao khí, cũng không tán thành mình tam tim lưỡng nhận đao linh. Trùng hợp sao? Dương Ngục trong lòng lạnh lùng, nhưng hắn giờ phút này, căn bản không sợ, Liên Độc chớp mắt, đã vượt qua hư không, muốn giáng lâm tại kia mới huyền công cảnh bên trong, tạp sát, nhưng chạm đến kia mới huyền công cảnh chớp mắt, Dương Ngục, nhưng lại dừng bước, bất ngừng hắn, lại không phải đột ngột hiện đao linh, mà là cái này, mới huyền công cảnh, như muốn nứt ra. Ngươi, đã có mấy phần năm đó chủ thượng khí tức, đao linh thanh âm từ huyền công cảnh bên trong truyền ra, suy yếu mờ mịt, nhưng lại không hiểu phức tạp cùng kiên định. Nhưng, gia truyền thừa, không có duyên với ngươi. Ồ, mắt nhìn thà rằng từ nát huyền công cảnh cũng muốn ngăn cản đao của mình linh, Dương Ngục theo bản năng đè xuống tim. Ánh mắt của nó, cũng nhìn lại, chém tới tâm viên, có thể cho ngươi. Tâm viên, đặt nhẹ trong lòng, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại chiến thời điểm, hắn vật ngã lưỡng vong. Nhưng lúc này tâm ý trở về, nhưng cũng đã nhận ra dị dạng. Cách Phương Thốn Sơn sau 1.200 năm hơn bên trong, nhất là tấn đến thiên biến vạn hóa hơn nghìn năm ở giữa, hắn không chỉ một lần thử qua tìm kiếm đầu kia thành linh chi khỉ đá. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới lần thứ nhất đã nhận ra đầu này khỉ đá chi linh ba động. Đầu này tâm viên, lại tàn thân ở đáy lòng của hắn, đi khắp tại tất cả các loại tạp niệm bên trong. Không phải ý chí thiêu đốt đến cực kỳ nồng đậm tình trạng, căn bản không thể nào phát giác, mà lại. Cái con khỉ này, chết rồi. Một tích tắc này, nương tựa theo đáy lòng cuồn cuộn tạp niệm, Dương Ngục có minh ngộ. Đầu này khỉ đá chi linh, vừa xuất thế liền ăn cửu thiên sát đồng một cái sát phạt đại thần thông, hắn hình thể tan tán, giờ phút này giống như cô hồn giống như, dung nhập hắn tất cả các loại tạp niệm bên trong. Cũng bởi vậy, hơn nghìn năm bên trong, hắn đều không thể tìm được đầu này tâm viên tồn tại. Bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đầu này tâm viên bản tính liên quan. Đã bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác tan rã. Thể sinh tâm viên người, phản quốc trời sinh, chính là gia cuộc đời tối ghét, tối tăng loại hình. Tam tim lưỡng nhận đao linh thanh âm, yếu đến chỉ có Dương Ngục có thể nghe nói, nó lại lần nữa lặp lại một lần. Nếu ta tiêu tán ở thiên địa trước đó, người có thể trảm đi tâm viên, kia, có thể nếm thử một hai. Không cần. Nó còn chưa có nói xong, Dương Ngục lại là đã đưa tay đánh gãy. Nhìn thoáng qua hình như có một ít kinh ngạc đao linh, hắn phất tay áo ở giữa biến mất tại phương này hư không. Đã là vô duyên, vậy cũng rất không cần phải cưỡng cầu. Trụ tuyệt âm thiên cung bên trong, quan lại pháp chiến thần đã từng tấn thăng hiện thánh cấp độ đồ, hắn giá trị chi lớn, không cần nói cũng biết. Nhưng đối với lúc này Dương Ngục mà nói, cũng đã không phải tình thế bắt buộc chi vật. Ngàn năm trước đó, hắn đã bù đắp độc thuộc về mình hiện thánh cấp độ đồ. Lúc này hắn muốn làm, không phải tìm kiếm người khác con đường. Mà là thực tiễn tự thân chi đạo, tại đỉnh cao nhất tiến thêm một bước, nghênh đón kia tối tăm bên trong treo, mà không rơi, hắn đến nay cũng không thể nào suy nghĩ cái gọi là chết kiếp. Ngoanh, trừ tuyệt âm thiên cung huyện cảnh bên trong, hiện thánh trong miếu thờ, khoác một bộ nhuốm máu giáp dạ dày đao linh vọng lấy kia cất bước trời đi thân ảnh, thần sắc im lặng. Có như vậy một sát, trong lòng có của nó lấy một chút dao động. Từ khi kiếp ba bên trong khôi phục đến nay, không biết nhiều ít vạn năm bên trong. Có thể cùng nhà mình chủ thượng có 5 phần phù hợp, duy này một người, mà thôi. Có lẽ tương lai còn có càng thêm phù hợp người đi vào cái này, mới huyền công cảnh, nhưng nó còn có thể đợi đến ngày đó sao? Nhưng bất quá mấy cái chớp mắt, nó trong lòng, do dự đã bị xóa đi. Ta có thể đem liền, nhưng gia không thể a. Ô tỉnh miếu thờ bên trong, đao linh thân thể từ từ ám đạm, sắp sửa dập tắt. Gia, ta có lẽ đợi không được. Manh, thần thông va chạm dư ba không tiêu tan, xông phá khoảng cách. Chấn động cương phong trời cao, càng quét vạn dặm bụi mù, cuồn cuộn khuấy động ở giữa, dẫn tới tất cả các loại thiên tượng biến hóa. Vùng biển vô tận phía trên, khi thì gió lớn, khi thì tuyết lớn, khi thì mưa tuyết xen lẫn mưa đá. Quán chủ hắn, đấu võ đỉnh núi, nguyên bản, hàng cửu, đều là tâm thần căng cứng. Ngàn năm quá khứ, bọn hắn dù vẫn chưa đột phá nhân tiên chi chướng, nhưng cũng là cửu diệu chi tôn. Nhưng hư vô ở giữa va chạm, bọn hắn cũng căn bản không thể nào nhìn trộm rõ ràng. Sư thần vương cờ kém một chiêu, đã thua chạy hư không, bị quán chủ vạn dặm truy sát. Chỉ có Khương Hiệp Tử, hắn dù cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng nương tựa theo thiên cực kinh thế sách tu luyện, lại, nhưng ẩn ẩn tính ra một chút đến. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã có người trước tiên mở miệng. Quán chủ hợp thành đủ loại hóa thân làm một thể, nguyên từ chân thân quyết tấn đến một tầng 11, pháp võ hợp nhất, đủ cùng kia sư thần vương tranh phong. Nhẹ nhàng thanh âm, như nước chui vào trong lòng mọi người, vuốt lên nôn nóng cùng lo lắng. Khương Hiệp Tử nhìn thấy kia một bộ váy trắng, không khỏi thần sắc dừng lại. Tiên nhi, ngươi thần thông càng phát ra tinh tiến, ngay cả bần đạo tâm thần, đều sẽ bị ngươi rung chuyển. Quán chủ gãy kiếp vận, mới có ta thần thông tinh tiến, kiếp vận một thể, như quán chủ tấn thăng bắc cực, chúng ta 7-8 người, nói chung, đều sẽ vận công tiến nhanh. Hà Tiên Nhi chậm rãi đi tới. Nàng hình thể yểu điệu, khuôn mặt tốt đẹp, không có thanh lãnh cao ngạo, ngược lại có loại tự nhiên, âm thầm, mà ảnh hưởng tới sự vật ôn nhuận cảm giác. Thanh âm giống như, nhưng rửa hắn tâm linh của người ta, vuốt lên bất an, liệu càng tâm thần tổn thương. Trước đó vài ngày, Trương Quả bọn người mời ta tiến đến Vạn Thủy Sơn, địa điểm cũ là kia Chung Ly Liệt Hộ Pháp, hắn tự hồ phải tiếp tục xung kích nhân tiên. Ngươi muốn đi? Khương Hiệp Tử khẽ nhíu mày. Hơn 1000 năm quá khứ, trong thiên hạ võ thánh tầng tầng lớp lớp, vẹn vẹn võ đấu môn đương đại đã có hơn 100 người, những nhân tiên khó khăn gấp 10 lần so với võ thánh, dù cho là Chung Ly Liệt giống như cái này, theo hầu thiên chất cũng mấy lần xung kích thất bại. Ấn vận chi nhân, vô luận 7 người vẫn là 8 người, theo một ý nghĩa nào đó khí vận tương liên, tránh là không tránh khỏi. Hà Tiên Nhi gật gật đầu. Sư thúc, sư tôn hắn ứng quán chủ phân phó, tìm kiếm chư loại kỳ trân đã có 700 năm không thấy bóng dáng, ngài bị liên lụy, tọa trấn võ đấu môn. Cái này, là nàng này đến con mắt. Vị này tiên cô khí tức ôn nhuận, nhưng nói tới nói lui lại là mật lại nhanh, Khương Hiệp Tử còn chưa đáp lời, nàng đã nhẹ lướt đi. Ta chỉ cần đi xem một chút những người kia, có phải hay không đều có 3 đầu 6 tay, sao dám ám dòm quán chủ. Hư vô ở giữa va chạm, âm âm vang trên thiên hạ, đông hoang chi địa, cũng bị sấm sét nơi bao bọc. Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, một tòa kiên quyết ngoi lên mấy ngàn trượng trên núi cao,